Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, phần 132. Trình Thơ Ngữ nhìn Chu Trạch Giai ở này đó người trung gian lui tới hoàn toàn dễ như trở bàn tay bộ. Dáng, trong lòng lại là hâm mộ lại là cảm thấy có một loại không thể miêu tả cảm giác dưới đáy lòng lan. Tràn, nàng cũng muốn trở thành như vậy một người. Muốn cùng Chu Trạch Giai giống nhau, vô luận là vẽ tranh cũng hảo, vẫn là đối đãi những người khác thời điểm cũng hảo. Chu Trạch Giai lại đuổi đi một nhóm người lúc sau, liền thấy được khách không mời mà đến hướng tới chính mình đi tới. Trình Thơ Ngữ vốn dĩ trên mặt mang theo tươi cười, đang xem đã đến người thời điểm, cũng thu hồi tươi cười, nhịn không được dựa vào Chu Trạch Giai bên người. Mà Chu Trạch Giai còn lại là giữ nàng lại tay, cấp đối phương lực lượng, không sai, người tới chính là Chu gia cha mẹ cùng Trình Tình Nhu. Cùng với một thân tây trang nghiêm tĩnh ra, bốn người rất có một loại thế tới rào rạt cảm giác. Chu tiên sinh, ngài họa tác ta cũng thực thưởng thức, chúc mừng, đi lên lúc sau, nghiêm tĩnh ra trước mở miệng, làm một cái thương nhân, hắn thực tốt duy trì chính mình hình tượng. Có thể nói Chu Trạch Giai tiền đồ không thể hạn lượng. Về sau kia khẳng định vẫn là có hợp tác cơ hội. Hắn không muốn đắc tội như vậy một người. Nghiêm tiên sinh quá khen. Vẫn là đại gia nể tình, Chu Trạch Giai trên mặt cũng là giả cười. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, này vài người lại đây, là có ý tứ gì? Nhưng vào lúc này, liền nghe được Trình Tình Nhu kia giả dối thanh âm vang lên. Thơ Ngữ. Ngươi thế nhưng còn dám trở về, muốn nói nước mắt trước lưu. Trình Tình Nhu thực tốt biểu hiện những lời này, trên mặt nước mắt rơi xuống, thoạt nhìn ủy khuất cực kỳ, cặp mắt kia càng là lên án giống nhau nhìn về phía Trình Thơ Ngữ. Phảng phất chịu đủ rồi Trình Thơ Ngữ khi dễ, nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai cảm thấy buồn cười. Trình Thơ Ngữ sửng sốt, không nghĩ tới nhìn thấy tỷ tỷ lúc sau. Thế nhưng liền nhìn đến tỷ tỷ khóc thút thít, cả người đều không biết làm sao. Một bàn tay bị Chu Trạch Giai lôi kéo, mặt khác một bàn tay cũng nhịn không được xả Chu Trạch Giai cánh tay. Làm thấy như vậy một màn Trình Tình Nhu trong lòng thầm mắng một câu. Quả nhiên là xú kỹ nữ, nhìn thấy nam nhân liền nhào lên đi. Trước kia là nàng vị hôn phu, hiện tại là nàng bạn trai cũ. Quả thực là ghê tởm. Thơ Ngữ, ngươi còn không cùng tỷ tỷ ngươi xin lỗi. Ngươi cùng vị này Chu tiên sinh liên hợp lại hại tỷ tỷ ngươi. Hiện tại tỷ tỷ ngươi thật vất vả đã trở lại. Các ngươi hai cái thế nhưng còn nghênh ngang xuất hiện ở tỷ tỷ ngươi trước mặt. Ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Tiết Tuệ biết nhà mình tiểu nữ nhi tính cách, cũng tức khắc sấm rền gió cuốn giận dữ hết. Sợ hãi nhà mình tiểu nữ nhi đem thế cả sự tình nói ra. Nếu đại nữ nhi đã trở lại, lại còn có thích nghiêm tĩnh ra, kia khẳng định là muốn thỏa mãn đại nữ nhi ý tứ. Tiểu nữ nhi, chỉ có thể đủ chờ về sau lại bồi thường. Trình Thơ Ngữ trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không biết mẫu thân đang nói cái gì. Vừa định mở miệng hỏi đâu, liền nghe được phụ thân thanh âm. Còn có phụ thân kia nghiêm khắc bộ dáng, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là tỷ tỷ ngươi đồ vật, ngươi liền một hai phải đoạt, phía trước thời điểm tỷ tỷ ngươi đính hôn, ngươi liền cùng vị này Chu tiên sinh hại tỷ tỷ ngươi một lần. Hiện tại ngươi muốn thế nào? Tỷ tỷ ngươi rốt cuộc hạnh phúc, ngươi chẳng lẽ còn muốn đoạt đi tỷ tỷ ngươi đồ vật sao? Trình Cảnh Lâm cũng là chau mày. Hắn tuy rằng trong lòng cảm thấy đại nữ nhi như vậy vu hãm tiểu nữ nhi không tốt lắm. Chính là mắt thấy tiểu nữ nhi thế nhưng cùng cái này gọi là Chu Trạch Giai nắm tay. Trình Cảnh Lâm liền không tránh được sinh khí, nói chuyện thái độ liền càng không hảo. Chu Trạch Giai thực mau liền từ ba người nói chung đã biết đối phương muốn biểu đạt ý tứ. Theo sau cười tủm tỉm nhìn về phía nghiêm tĩnh ra, nhưng thật ra không nghĩ tới. Này Trình Tình Nhu vì được đến nghiêm tĩnh ra, thế nhưng còn dám giải như vậy dối, chẳng lẽ sẽ không sợ đâu không được. Trình Thơ Ngữ lúc này cũng hoàn toàn không nghĩ tới, tỷ tỷ cùng ba mẹ thế nhưng tại như vậy nhiều người trước mặt như vậy vu tội nàng. Nếu là trước đây, nàng chỉ sợ cũng nhịn xuống tới. Chính là hiện tại, Trình Thơ Ngữ lại một chút đều không nghĩ nhẫn. Tỷ tỷ, ba ba mụ mụ, các ngươi nói ta từ nhỏ đoạt tỷ tỷ đồ vật. Ta đoạt cái gì? Rõ ràng là tỷ tỷ từ nhỏ đoạt ta đồ vật. Không cần mới đến phiên ta. Chẳng lẽ chỉ có tỷ tỷ là các ngươi thân sinh nữ nhi? Ta liền không phải sao? Nhiều năm như vậy, trong lòng vẫn luôn muốn chất vấn nói. Rốt cuộc ở ngay lúc này nói ra khẩu. Cặp kia thủy linh linh mắt to bên trong hàm chứa nước mắt. Lại quật cường không nghĩ muốn rơi xuống. Làm đứng ở nơi đó nghiêm tĩnh ra cơ hồ là lập tức. Liền xác định người này chính là chính mình thê tử. Chính mình sinh sống mau nửa năm thê tử. Trình gia cha mẹ bị Trình Thơ Ngữ hỏi sửng sốt. Rõ ràng biết tiểu nữ nhi nói chính là lời nói thật. Nhưng là tại đây loại thời điểm, đã xem như cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Bọn họ không thể đủ nhận sai nhận thua. Nếu nhận sai, như vậy đại nữ nhi về sau ở Nghiêm gia nhật tử khẳng định không hảo quá. Đều lúc này, ngươi còn đang nói dối sao? Ngươi nhìn xem tỷ tỷ ngươi, nhìn nhìn lại chính ngươi. Cùng cái nam nhân thật không minh bạch, quả thực không biết xấu hổ. Tiết Tuệ một lòng muốn giữ gìn đại nữ nhi, câu này không biết xấu hổ nói ra lúc sau, lại giống như vả mặt giống nhau, làm nàng thần sắc tức khắc khó coi cực kỳ, mà một bên Trình Tình Nhu cũng là sắc mặt không tốt. Rốt cuộc, bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng, chân chính cùng Chu Trạch Giai Tư Bôn, là nàng Trình Tình Nhu, chẳng lẽ ở mụ mụ trong lòng, cùng người Tư Bôn chính mình. Chính là không biết xấu hổ sao. Trình phụ Trình Cảnh Lâm cũng là thần sắc không tốt lắm. Thanh âm lạnh băng nói. Nữ nhi quan trọng, nhưng là thanh danh càng quan trọng. Nếu cái này nữ nhi thanh danh đã hủy diệt rồi. Hắn không cho phép Trình ra thanh danh hủy diệt. Thơ Ngữ, ngươi hiện tại nếu là cùng tỷ tỷ ngươi nhận sai. Ta liền còn làm ngươi về nhà. Nếu là ngươi không nhận sai nói. Vậy ngươi về sau. Cũng đừng về nhà, lời này nói đúng lý hợp tình, lại là như là một cây đao giống nhau cắm vào Trình Thơ Ngữ trái tim. Nàng vẫn luôn đều muốn hỏi, vì cái gì ba mẹ đều như vậy bất công tỷ tỷ? Cái gì tốt đều cấp tỷ tỷ? Hoàn toàn trước nay không nghĩ tới nàng ý tưởng. Chính là hiện tại, nàng rốt cuộc minh bạch, không phải bất công, là bọn họ thật sự một chút đều không để bụng nàng. Vì tỷ tỷ. Bọn họ chưa bao giờ để ý nàng đến tột cùng đã chịu nhiều ít thương tổn. Nước mắt vẫn là không có nhịn xuống hạ xuống. Nàng ủy khuất như là một cái ném kẹo hài tử. Trộm nhìn về phía Chu Trạch Giai. Phảng phất đang tìm cầu che chở giống nhau. Mà Chu Trạch Giai từ trên người lấy ra khăn lụa. Vì nàng mềm nhẹ chà lau nước mắt. Nhẹ giọng trấn an. Đừng khóc. Không đáng. Đối. Không đáng. Vì như vậy cha mẹ khóc thút thít. Cũng không đáng giá, ở đã chịu nhiều như vậy thương tổn lúc sau, nên hoàn toàn ly thương tổn chính mình địa phương rất xa. Như vậy mới sẽ không lại lần nữa bị thương. Nói xong lúc sau, xem Trình Thơ Ngữ bắt được khăn tay lúc sau, Chu Trạch Giai lúc này mới nhìn về phía Chu gia người. Biểu tình cũng là thập phần lạnh nhạt, ta tưởng, Thơ Ngữ về sau đi nơi nào, cũng không phải các ngươi có thể quản sự tình. Nàng là bạn gái của ta, về sau là thê tử của ta, cũng là ta cả đời trách nhiệm, ta sẽ không làm nàng nhận sai. Đến nỗi các ngươi, từ hôm nay trở đi, nàng coi như không có các ngươi như vậy người nhà, bởi vì chân chính sự thật là cái gì? Các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng, nàng không có một chút sai, ánh mắt cuối cùng dừng ở Trình Tình Nhu trên người. Xem Trình Tình Nhu kia dãy dụa ánh mắt. Chu Trạch Giai liền biết, nữ nhân này a, luôn là nói ai ai ai ai, chính là lại luôn là sẽ bởi vì một ít ngoại lực điều kiện mà thay đổi. Có người tham mộ người khác dung nhan, có nhân ái tài, có nhân ái danh, đủ loại lý do, mà Trình Tình Nhu là hư vinh, nàng muốn có được quá nhiều đồ vật, lại thường thường không biết, cá cùng tay gấu không thể kiêm đến, ngươi, ngươi là nơi nào tới tiểu tử thúi. Cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện. Nàng vĩnh viễn là ta Trình Cảnh Lâm nữ nhi. Không tới phiên ngươi thế nàng nói chuyện. Trình Cảnh Lâm bị Chu Trạch Giai nói đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Trực tiếp tiến lên muốn kéo Trình Thơ Ngữ tay, lại bị Chu Trạch Giai ngăn lại. Một người cao lớn tuổi trẻ, một cái tuổi lớn người, có rõ ràng, hai người chi gian Trình Cảnh Lâm không có ưu thế. Nhìn lại Chu Trạch Giai kia miệt thị trung mang theo áp bách ánh mắt. Trình Cảnh Lâm thế nhưng cảm thấy, chính mình không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tĩnh gia, người giúp ta ba ba được không? Tuy rằng muội muội không nghe lời, nhưng là ta còn là quyết định tha thứ nàng. Người giúp ba ba được không? Trình Tình Nhu khẩn cầu một bên Nghiêm Tĩnh gia, nàng một chút đều không nghĩ muốn xem đến chính mình bạn trai cũ cùng muội muội ở bên nhau. Loại cảm giác này thật sự là ghê tởm cực kỳ. Vì cái gì nàng nam nhân đều muốn cùng Trình Thơ Ngữ có quan hệ? Quả thực là ghê tởm thấu. Đến nỗi Nghiêm Tĩnh gia, còn lại là nghe được lời này lúc sau, nhìn về phía Chu Trạch Giai, nói, Chu tiên sinh, tuy rằng có chút mạo muội, nhưng là ta còn là tưởng nói cho ngươi, bên cạnh ngươi nữ nhân, tựa hồ là thế tử của ta, mà cái này, Trình Tình Nhu, hay không mới là cùng Chu tiên sinh tư bôn đối tượng đâu. Chương 247 Thế gả tân nương có sợ không 12 đối với Nghiêm Tĩnh gia tới nói. Kỳ thật thê tử là ai, kia đều không quan trọng, hắn đối phía trước thê tử cũng không có gì cảm tình. Bằng không cũng sẽ không kết hôn gần nửa năm hai người vẫn là ở vào ở riêng trạng thái. Nhưng là này cũng không đại biểu hắn có thể cho phép chính mình sở hữu vật bị người khác cướp đi. Ở Nghiêm Tĩnh gia trong mắt, cùng hắn kết hôn, cùng hắn ở chung mau nửa năm cái kia thê tử. Hai người liền tính là không có phát sinh bất luận cái gì quan hệ. Nhưng là đối phương cũng đã là người của hắn. Ở hắn không có nói ly hôn phía trước, đối phương chính là hắn thê tử. Cũng không trách Nghiêm Tĩnh gia nhận ra tới Trình Tình Nhu là cái hàng giả. Chủ yếu là này tỉ muội hai người trên người khí chất hoàn toàn bất đồng. Nếu nói Trình Tình Nhu như là kia lửa nóng hoa hồng, như vậy Trình Thơ Ngữ liền giống như kia cây mắc cỡ giống nhau. Làm người nhịn không được muốn khi dễ một chút. Chu Trạch Giai biết, đối phương có thể nhận ra Trình Tình Nhu là giả. Đơn giản là bởi vì hắn sáng sớm đem Trình Thơ Ngữ mang đi. Ở Hứa Nguyện người trong miệng, nàng chính là biết, nguyên bản Trình Tình Nhu muốn thay thế Trình Thơ Ngữ thời điểm. Chính là làm công khóa, suốt nửa năm thời gian. Làm Trình Thơ Ngữ nói cho nàng về Nghiêm gia trạng huống. Nỗ lực đem chính mình khí chất cùng Trình Thơ Ngữ dần dần dung hợp. Thậm chí còn ngẫu nhiên sẽ thay thế Trình Thơ Ngữ cùng Nghiêm Tĩnh gia ở bên nhau. Này hết thảy đều làm Nghiêm Tĩnh gia dần dần tiếp nhận rồi Trình Tình Nhu. Ở phía sau Trình Thơ Ngữ hoàn toàn bị Trình Tình Nhu đổi đi lúc sau. Nghiêm Tĩnh gia mới hoàn toàn không biết gì cả. Mà lúc ấy, Trình Tình Nhu lại nỗ lực lấy lòng Nghiêm người nhà, nhưng thật ra nhật tử cũng còn không có trở ngại, chính là hiện giờ đâu. Ở phát hiện thê tử bị người thay đổi lúc sau, Nghiêm Tĩnh gia là người nào? Nghiêm gia lại là một cái thế nào gia đình? Tuy rằng đối với vị cấp gia gia báo ân cưới Trình Tình Nhu có chút không cao hứng, chính là hắn vẫn là nhận, nhưng là Trình gia như vậy đem chính mình thê tử nói đổi liền đổi. Kia thật sự là quá xem thường bọn họ Nghiêm gia. Nghiêm Tĩnh gia ở vào lúc ban đêm liền tìm người điều tra sở hữu về Trình gia sự tình. Quả nhiên, điều tra ra tới một ít động tĩnh, tỉ như nói, Chu Trạch Giai là cùng chính mình thê tử Trình Tình Nhu ở một cái trường học. Hai người nhận thức, ngược lại là Trình Thơ Ngữ cùng Chu Trạch Giai không quen biết. Mà bên ngoài đồn đãi là Trình Thơ Ngữ cùng Chu Trạch Giai tư bôn. Nhưng là trên thực tế là Trình Tình Nhu cùng Chu Trạch Giai tư bôn. Chính mình ngay từ đầu cưới về đến nhà, chính là Trình Thơ Ngữ. Hiện tại cái này Trình Tình Nhu tựa hồ cùng Chu Trạch Giai chia tay. Thế nhưng lại muốn trở về đương Nghiêm gia thiếu nãi nãi. Kia cũng phải nhìn hắn có đồng ý hay không. Nghiêm người nhà, là như vậy cho người ta soát chơi sao? Nghiêm tiên sinh cái này kêu nói cái gì? Ta bạn gái là thê tử của ngươi. Này không đúng đi, thê tử của ngươi rõ ràng là bên cạnh ngươi nữ nhân Trình Tình Nhu. mà không phải ta thơ ngữ. Thơ ngữ, ngươi nói cho hắn, đối phương có phải hay không nhận sai người. Chu Trạch Giai cười như không cười nhìn Nghiêm Tĩnh Gia, chỉ cảm thấy người nam nhân này cũng là thực kỳ ba. Ở bên nhau thời điểm lạnh nhạt mà chống đỡ, so người xa lạ còn không bằng. Lúc này nhưng thật ra biết là chính mình thê tử. Chậm được chứ, Trình Thơ Ngữ lúc này đã sắt hảo nước mắt, trong lòng dần dần buông ra. Nếu ba mẹ không để bụng nàng, nàng liền tính là khóc lại lợi hại, ba mẹ cũng sẽ không đau lòng một chút. Cho nên Trình Thơ Ngữ dừng khóc thút thít, nhìn về phía sắc mặt đen nhánh Nghiêm Tĩnh Gia. Trước mắt người nam nhân này xác thật là soái khí tuấn lãng. Ở nàng bị đối phương nắm tay đi hướng mục sư kia một khắc, Trình Thơ Ngữ thừa nhận, nàng trong lòng là có một ít niệm tưởng, chính là ở kết hôn cùng ngày, người nam nhân này lạnh nhạt nói cho nàng, cưới nàng chỉ là vì thỏa mãn gia gia nguyện vọng khi. Nàng liền biết, chính mình tư thế thì tỷ xuất giá bắt đầu, chính là một sai lầm, mà người nam nhân này, cũng sẽ không đối nàng hảo. Sau lại ở Nghiêm gia gặp kia hết thảy, Trình Thơ Ngữ vì Trình gia ở yên lặng chịu đựng, Nghiêm mẫu mỗi lần xem thường ánh mắt của nàng, Trình Thơ Ngữ đều cảm thấy giống như kim đâm giống nhau. Chính là nàng không thể phản kháng, không thể nói cho mọi người, nàng không phải Trình Tình Nhu, nàng chân chính tên gọi là Trình Thơ Ngữ. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc có thể đúng lý hợp tình nói cho mọi người. Nàng chân chính tên, Nghiêm tiên sinh, người xác thật là nhận sai người. Thê tử của ngươi là ta tỷ tỷ Trình Tình Nhu, giấy hôn thú thượng cũng là tỷ tỷ Trình Tình Nhu tên. Mà ta là cùng A Giai bạn gái Trình Thơ Ngữ, ta tưởng tất cả mọi người đều hẳn là biết, ta nửa năm trước cùng A Giai cùng nhau tư bôn sự tình. Tuy rằng nói như vậy có chút hơi xấu hổ, nhưng là ta như cũ kiên trì cùng A Giai ở bên nhau. Hắn so các ngươi ở đây bất luận cái gì một người đều phải để ý ta, hiểu ta, người khác chỉ biết đúng lý hợp tình yêu cầu nàng làm cái gì. Mà trước mắt người nam nhân này cũng là giống nhau, rõ ràng liền như vậy lạnh nhạt nhìn nàng bị phụ thân hắn mẫu thân làm khó dễ. Lại không nói một lời, nửa năm thời gian, hiện tại nghĩ đến, Trình Thơ Ngữ cũng không biết chính mình lúc ấy là như thế nào ngao xuống dưới. Thế nhưng cũng tới rồi như vậy thời khắc. Nghe được Trình Thơ Ngữ nói lời này, Nghiêm Tĩnh Gia sắc mặt càng không tốt, một đôi mắt càng là có chứa áp bách tính nhìn về phía Trình Thơ Ngữ. Nếu là trước kia, nàng đều sẽ ở hắn nhìn chăm chú hạ có chút mềm yếu cúi đầu. Chính là lần này, Trình Thơ Ngữ đầu cao cao giơ lên, ánh mắt không e dè Nghiêm Tĩnh Gia, thậm chí trong ánh mắt còn lộ ra vài phần trào phúng. Làm Nghiêm Tĩnh Gia trong lòng càng là sinh khí. Đến nỗi Trình Tình Nhu, đang nghe tới rồi Nghiêm Tĩnh Gia mở miệng kia một khắc, liền biết, sở hữu sự tình đều xong rồi. Xong rồi, Nghiêm Tĩnh Gia khẳng định là biết nàng cùng Chu Trạch Giai tư bôn quá sự tình. Muốn nỗ lực giấu giếm sự tình, liền như vậy bỗng nhiên bị vạch trần. Trình Tình Nhu sắc mặt tái nhợt, lại là càng thêm dùng thống hận ánh mắt nhìn về phía chính mình muội muội Trình Thơ Ngữ. Nếu không phải nàng, ta mặc kệ ngươi là ai, ở lòng ta, ngươi chính là thê tử của ta. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, đi vào ta bên người, ta sẽ không truy cứu ngươi phía trước hành động. Nhị, ngươi cũng không thích Trình gia cùng bên cạnh ngươi Chu tiên sinh xảy ra chuyện gì đi. Nghiêm Tĩnh Gia ánh mắt dừng ở Trình Thơ Ngữ trên mặt. Lại là hoàn toàn không bỏ được buông tha bất luận cái gì một góc. Dĩ vãng thời điểm đều không có nhìn kỹ quá, giờ này khắc này nhưng thật ra phát hiện, chính mình cái này thê tử, cũng là rất xinh đẹp, trên người thanh thuần là mặt khác nữ hài tử hoàn toàn so không được. Ngươi, Nghiêm Tĩnh Gia, ngươi vô sỉ, Trình Thơ Ngữ nghe được như vậy uy hiếp, bị chọc tức quả thực là muốn mắng chửi người, trên mặt hơi hơi đỏ lên, nàng thực ngoan ngoãn, ngay cả mắng chửi người cũng chỉ có thể nói ra ngươi vô sỉ loại này lời nói. Trình gia người vừa nghe đến Nghiêm Tĩnh Gia lời này, tức khắc liền ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Nghiêm Tĩnh Gia lại là như vậy tàn nhẫn. vì tiểu nữ như thế nhưng phải đối bọn họ Trình gia động thủ. Một đám đều nhìn về phía Trình Thơ Ngữ, Trình gia cha mẹ đều là hy vọng Trình Thơ Ngữ nghe lời. Mà Trình Tình Nhu còn lại là dùng oán hận ánh mắt nhìn Trình Thơ Ngữ. Ha ha, Nghiêm tiên sinh, ta không biết ngươi muốn cho ta xảy ra chuyện gì, nhưng là ta cũng không sẽ đem Thơ Ngữ giao cho ngươi. Hơn nữa ai xảy ra chuyện, thật đúng là không nhất định. Chu Trạch Giai lôi kéo Trình Thơ Ngữ tay. Nhìn Nghiêm Tĩnh ra tính sẵn trong lòng, dù sao hiện tại nhà đấu giá tiền đã đánh lại đây. Chu Trạch Giai cũng không để ý cùng Nghiêm đại lão bản xé bước. Nhưng phàm là làm này một hàng, nào có hoàn toàn trong sạch, đem nhân ra thứ tốt lấy tới ép giá, hoặc là cùng bán ra liên hợp lăng xê hố người mua. Phía trước Chu Trạch Giai liền góp nhặt không ít về Nghiêm Tĩnh ra tư liệu. Chỉ cần đối phương dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn tự nhiên sẽ đưa đối phương một cái đại lễ vật. Nghiêm Tĩnh ra không xem Chu Trạch Giai, chỉ là nhìn chằm chằm Trình Thơ Ngữ, tiếp tục uy hiếp nói, ta mặc kệ ngươi là ai, cùng ta sinh hoạt ở bên nhau nửa năm, ngươi hẳn là hiểu biết thủ đoạn của ta, là lại đây, vẫn là lưu tại Chu tiên sinh bên người, chính ngươi tuyển. Trình Thơ Ngữ ở như vậy áp bách hạ, là có chút khó chịu, chính là nàng cũng không tính toán cúi đầu. Hôm nay ba mẹ thế nhưng đều như vậy đối nàng, nàng cũng không thể tiếp tục bánh bao đi xuống, còn có trước mắt cái này tự cho là đúng nam nhân. Hắn cho rằng chính mình là hương bánh trái sao? Cái gì đều như vậy đương nhiên. Nghiêm tiên sinh, ta thừa nhận, cái kia cùng ngươi sinh hoạt ở bên nhau nửa năm người. Xác thật là ta, nhưng là ở Nghiêm gia sinh hoạt mỗi một phân mỗi một giây. Với ta mà nói đều là giày vò, Nghiêm tiên sinh đối ta lạnh nhạt, ta tưởng không cần nói thêm, nhưng là Nghiêm tiên sinh cha mẹ đối ta châm chọc mỉa mai. Ta như cũ ký ức rất sâu, ở Nghiêm tiên sinh mẫu thân cảm nhận chung, chúng ta Trình gia là không xứng với ngươi, tốt nhất là cho ngươi lại tìm một cái môn đăng hộ đối thiên kim tiểu thư. Hiện tại Nghiêm tiên sinh nói làm ta qua đi bên cạnh ngươi thời điểm. Có hay không nghĩ tới, ta này nửa năm thời gian, ở Nghiêm gia sở đã chịu khi dễ, chẳng lẽ ta còn muốn trở về lại bị Nghiêm tiên sinh phụ thân cùng mẫu thân khinh nhục sao? Giờ khắc này Trình Thơ Ngữ, phảng phất như là tỉnh ngủ tiểu miêu, rốt cuộc lộ ra nhất sắc bén móng vuốt, không chút do dự chộp tới khi dễ nàng bất luận cái gì một người. Nghiêm Tĩnh ra nhìn đối phương quật cường bộ dáng, không biết như thế nào, trong lòng liền có chút áy náy. Hắn thừa nhận, đối phương ở cùng hắn ở bên nhau trong khoảng thời gian này. Hắn là có chút không phụ trách nhiệm, cả ngày cùng đối phương đều không nói một câu. Chính là hắn cũng đã thói quen đối phương tồn tại a. Ba mẹ nói nàng thời điểm, hắn là không có hỗ trợ, bởi vì hắn cho rằng ba mẹ nói chính là đối. Trình gia xác thật là trèo cao, nàng gả cho chính mình, chẳng lẽ không phải trèo cao sao? Chính là lại không rõ ràng lắm, nguyên lai cũng chỉ là như thế này, đối phương cũng đã như vậy ủy khuất sao? Ta về sau sẽ không làm ba mẹ nói ngươi, ta cũng sẽ đối với ngươi thực hảo, rốt cuộc cấp ra một cái cung loại với bảo đảm nói. Chỉ là lời này lại làm Trình Thơ Ngữ cười, cảm thấy thập phần vớ vẩn. Đều đã tới rồi tình trạng này, chẳng lẽ bắt đi ra ngoài thủy, còn có thể đủ một lần nữa thu hồi sao? Trình Thơ Ngữ cái này trào phúng tươi cười, ở Trình Tình Nhu trong mắt, chính là khoe ra tươi cười, làm Trình Tình Nhu ở nhịn lâu như vậy lúc sau, rốt cuộc không nhịn xuống, mở miệng, rốt cuộc, nếu tất cả mọi người đều đã biết đây là chuyện gì xảy ra, nàng cần gì phải nhẫn nại, đi phía trước một bước. Trình Tình Nhu liền mở miệng, hảo một cái có tình có nghĩa trượng phu, hảo một cái muội muội, ta hảo muội muội a tương đương ngươi có phải hay không cảm thấy đoạt tỷ tỷ đồ vật thực hảo chơi? Đoạt đi rồi tỷ tỷ vị hôn phu, còn thông đồng ta bạn trai cũ, ta như thế nào liền không biết, ngươi này thủ đoạn như thế lợi hại đâu. Một bộ hồng y Trình Tình Nhu khí thế bức người. Có vẻ Trình Thơ Ngữ càng là giống bị khi dễ giống nhau. Chu Trạch Giai lộ ra châm chọc biểu tình, chắn Trình Thơ Ngữ trước mặt, châm chọc nói, Trình Tình Nhu, ngươi lại có thể hảo đi nơi nào? Đào Hôn thời điểm làm muội muội thế gà, hiện tại hối hận lại trở về tính toán đem chính mình đổi trở về. Này Nghiêm tiên sinh giống như là món đồ chơi giống nhau. Ngươi không cần liền ném cho ngươi muội muội, muốn liền phải lấy về tới. Trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy? Này cùng ta chia tay mới một tháng đâu, liền coi trọng muội phu. Chu Trạch Giai lời này nói được khó nghe, cũng không sai biệt lắm vạch trần Trình Tình Nhu sở hữu bộ mặt. Đem Trình Tình Nhu kích thích sắc mặt đỏ bừng. Ngươi, Chu Trạch Giai ngươi vô sỉ. Tĩnh gia vốn dĩ chính là ta lão công. Nàng mới là cái kia đoạt ta thân phận người. Còn có ngươi, ngươi chẳng lẽ không phải cũng đem nàng trở thành thế thân muốn trả thù ta sao? Thế nào, ta muội muội thực hảo lừa đi. Ngươi lộng tới tay không? Chương 248 Thế gà tân nương có sợ không 13 Trình Tình Nhu lời này quả thực là ác độc vô cùng. Nói liền cùng Trình Thơ Ngữ cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau lúc sau liền đã xảy ra cái gì giống nhau. Một bồn nước bẩn đều hướng Trình Thơ Ngữ trên người bát. Làm bị Chu Trạch Giai che ở phía sau Trình Thơ Ngữ nháy mắt đỏ đôi mắt. Muốn đi tranh luận, lại bị Chu Trạch Giai ôm mần đi thế thân. Ai là ai thế thân? Trình Tình Nhu, ngươi cho rằng ta không biết sao? Ngươi ở trường học kia phó đoạt giải lao tù, ngươi dám nói là chính ngươi họa sao? Chu Trạch Giai chưa từng thấy quá như vậy đúng lý hợp tình người. Rõ ràng cướp đi người khác đồ vật, lại một bộ đã chịu thương tổn bộ dáng. Hắn từ trong trí nhớ đã biết, hắn vốn dĩ cũng chỉ là thích này bức họa mà thôi. Sau lại tư bôn. Kỳ thật hai người lúc ấy còn không có chân chính trở thành nam nữ bằng hữu. Trình Tình Nhu nghe được lời này sắc mặt khẽ biến, lại đem ác độc ánh mắt nhìn về phía Chu Trạch Giai phía sau Trình Thơ Ngữ trên người. Nàng là trăm triệu không nghĩ tới, Trình Thơ Ngữ thế nhưng sẽ đem chuyện này nói cho Chu Trạch Giai. Nếu là làm trường học người biết, Trình Tình Nhu quả thực không dám tưởng chuyện này hậu quả. Không phải ta họa, là ai họa, Chu Trạch Giai, ngươi loại này nam nhân, yếu điểm nhi mặt được chứ? Thích ta thời điểm, cảm thấy ta cái gì đều là tốt, không thích ta, liền phải hướng ta trên người bát nước bẩn, thật sự là vô sỉ. Ngươi không phải cái nam nhân, đại khái chỉ cần là nữ nhân, đều sẽ cùng bạn trai cũ xé bước đi, có càng tốt người xuất hiện khi... Liền sẽ cảm thấy chính mình phía trước ái người có bao nhiêu không ưu tú. Cho nên Trình Tình Nhu lời này, nói chính là đúng lý hợp tình. Ha ha, rốt cuộc là ai vô sỉ? Ngươi cầm ngươi muội muội họa đi tham gia trường học thi đấu. Vì bảo trì chính mình độc nhất tính, biết rõ Thơ Ngữ ở vẽ tranh thượng so ngươi thiên phú càng tốt. Lại không cho phép nàng thượng mỹ thuật trường học, ngươi trong lòng tưởng chính là cái gì? Chính ngươi rõ ràng, Trình Tình Nhu, ta nói cho ngươi, ta sở dĩ đối với ngươi có hảo cảm, chính là bởi vì lao tù kia bức họa, hiện tại đã biết kia bức họa không phải ngươi họa, ta đây khẳng định sẽ không lại đối với ngươi có bất luận cái gì cảm tình. Ngươi cũng không cần chó cùng rứt dậu mắng ta, ngươi nửa năm thời gian hoa ta 90 vạn, coi như là chia tay phí. Kỳ thật Chu Trạch Giai cũng không thích cùng nữ nhân xé bước. Tổng cảm thấy làm như vậy rất kỳ quái. Rốt cuộc nam nhân lòng dạ luôn là so nữ nhân rộng lớn một chút. Chỉ là Trình Tình Nhu người này, thật sự là làm Chu Trạch Giai chán ghét. Một bên Nghiêm Tĩnh gia cũng không nghĩ tới. Này tỉ muội hai người trung gian thế nhưng còn có loại chuyện này. Nhưng thật ra càng thêm chán ghét Trình Tình Nhu, ước chừng nam nhân đều là giống nhau. Bọn họ có thể chịu đựng một nữ nhân không xinh đẹp không ưu tú. Nhưng là lại không thể chịu đựng nữ nhân này là một cái đầu cơ gặp may người. Ngươi cái này cha nam. Trình Tình Nhu không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng như thế không cần mặt mũi. Đem nàng tiêu tiền sự tình đều nói ra. Cái này nàng còn như thế nào truy Nghiêm Tĩnh ra. Lúc này sắc mặt dữ tợn trừng mắt Chu Trạch Giai. Trực tiếp bị Chu Trạch Giai làm lơ, Trình gia cha mẹ lúc này cũng biết, này hai cái nam nhân lúc này thế nhưng là đều không hiếm lại nhà mình đại nữ nhi. thích nhà mình tiểu nữ nhi. Trình Phụ nghĩ đến phía trước Nghiêm Tĩnh Giao uy hiếp, đứng dậy, hướng tới Trình Thơ Ngữ nói. Thơ Ngữ a, ta biết, tỷ tỷ ngươi tư bôn ta tìm ngươi thế tỷ tỷ ngươi gả chồng là không đúng. Nhưng là ngươi tốt xấu cùng Tĩnh gia cùng nhau sinh sống nửa năm thời gian đâu. Cũng sẽ không có cảm tình. Hiện giờ việc này là tỷ tỷ ngươi sai. Ngươi liền cùng Tĩnh gia trở về đi. Ngươi tỷ ta nhất định sẽ hảo hảo giáo dục. Nghe lời, được chứ? Lúc này, đối mặt Trình gia hết thảy cùng đại nữ nhi. Trình Phụ Trình Cảnh Lâm không chút do dự lựa chọn Trình gia hết thảy. Làm Trình Thơ Ngữ không thể tin tưởng nhìn về phía Trình Cảnh Lâm. Một bên Trình Tình Nhu cũng là không nghĩ tới. Vẫn luôn yêu thương chính mình phụ thân. Thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy. Ba, bén nhọn thanh âm nghe tới có vài phần khủng bố. Trình Tình Nhu trợn to mắt nhìn chính mình ba ba. Không nghĩ tới ba ba thế nhưng lâm trận phản chiến. Tình Nhu a, ta biết là ba ba không có giáo hảo ngươi. Chính là ngươi muội muội mới là cùng Tĩnh gia ở chung nửa năm người. Ta biết ngươi thích Tĩnh gia, chính là Tĩnh gia không thích ngươi. Ngươi muội muội mới là Nghiêm thiếu phu nhân. Hiểu sao? Ngoặc kép, hết chương.